Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, muốn điệu thấp đều không được. Dựa theo tấm kia chứng từ phía trên mỗi ngày 3 phần lợi phép tính. Yến Phong căn bản chính là đang đoạt tiền. Bọn họ nếu là không thể kịp thời đem tiền thay đổi. Xác thực cùng văn tự bán mình không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đem chứng từ ký. Không có cách nào, bọn họ đều là có mặt mũi hào phú đại thiếu. Trước mặt nhiều người như vậy, thua tiền là việc nhỏ. Nếu là truyền đi bọn họ quỵt nợ, không riêng gì hắn, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng phải mất mặt. Những người kia đem chứng từ ký về sau, Yến Phong đem chứng từ thận trọng cất kỹ. Sau đó cười hì hì nói ra, các vị, ta liền đi trước a. Lúc nào nhàn lại tìm ta chơi, nhất định phụng bồi tới cùng. Những người kia lập tức muốn thổ huyết. Mẹ, còn đùa với ngươi, chơi cái đầu mẹ ngươi a. Như vậy trong một giây lát liền đem lão tử hơn phân nửa tài sản riêng cho chơi tiến vào. Trong lúc nhất thời những người kia nhìn về phía Yến Phong ánh mắt hận không thể đem Yến Phong cho ăn sống nuốt tươi. Tiền Chiêu Dương mặc dù mặt không biểu tình, có thể trong mắt lãnh ý mặc cho ai cũng có thể nhìn ra Yến Phong đã bị Tiền đại thiếu cho ghi nhớ. Tiền gia tại Hỗ Hải địa vị mọi người đều biết. Tiền Chiêu Dương, Tiền đại thiếu cũng là nổi tiếng nhân vật phong vân. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu tốt bị hắn ghi nhớ. Nhất định là không có quả ngon để ăn. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Yến Phong ánh mắt liền giống như là nhìn người chết. Yến Phong hoàn toàn không thèm để ý những người kia ánh mắt. Phủi mông một cái nghênh ngang đi thôi. Ra rừng cây nhỏ, phát hiện toàn bộ Tiêu gia trong đại viện người đến người đi. Tiếng người huyên náo, nam áo mũ chỉnh tề, từng cái khí độ bất phàm, nữ thì còn lại là từng cái trang điểm lộng lẫy, quần áo ngăn nắp, quả thực liền cùng trong phim ảnh thượng lưu xã hội giao lưu tiệc rượu một dạng. Trái lại Yến Phong bọn họ 5 người, Yến Phong đã sớm đem cái kia mặc đồ tây cho ném tới phòng khách, đổi lại bản thân cái kia một thân lớn quần cộc cùng dép lê. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng không khá hơn chút nào. Ăn mặc rộng lượng tê lo lắng. Hạ thân là quần bãi biển cùng giày Kevin. Mao Nhung Nhung chân trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải nhàm chán trực đả ngáp. Loại tràng diện này bọn họ đã thấy rất nhiều. Thực sự cảm thấy không có gì ý nghĩa. Ngủ gật đều tới. Cuối cùng phát hiện mấy cái người quen. Nói với Yến Phong một tiếng liền chạy đi qua chào hỏi. Mà Yến Phong ba người lại không nỡ đi. Bên người không ngừng đi qua không ít thường xuyên tại TV. Trên mạng, trên báo chí mới có thể nhìn thấy đại nhân vật cùng danh nhân. Bất quá bọn hắn đối với những người này tia không có hứng thú chút nào. Mà là chuyên môn nhìn chằm chằm những kia tuổi trẻ tiểu cô nương nhìn. Có thể đi tới Tiêu gia đại viện không phải danh môn khuê tú. Chính là xã hội danh viện, không riêng tư sắc thượng giai, trên người loại kia yêu nhã khí chất càng là làm cho người ghé mắt. Lập tức để cho ba đầu đại sắc lang trong mắt bốc lên lục quang. Ta dựa vào, cô nàng kia nhi dáng người quá tuyệt vời. Chậc chậc, người có tin không, hai ta một tay đều chưa hẳn có thể bắt tới. Xoa, các ngươi nhìn cô nàng kia nhi, quá thủy linh nhi rồi a hát. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia ta đoán chừng có thể đều bóp ra nước. Ngày, cái kia tuyệt đối là một yêu tinh. Nếu có thể bồi lão tử một đêm. Các ngươi nhìn eo nhỏ. Các ngươi nhìn cái mông. Nhất định chính là muốn người mạng già. Chính là để cho lão tử giảm thọ một năm ta cũng nguyện ý. Những cái kia tiểu cô nương bị sáu đạo. Ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm. Toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Quay đầu nhìn lại. Lập tức gương mặt chán ghét, có chút tính tình sôi động thậm chí trực tiếp mắng lên. Rất nhanh, ba người thô bỉ cử động liền bị tất cả mọi người phát hiện. Lập tức đều đưa tới khinh bỉ và ánh mắt chán ghét. Có thể ba người ra mặt thế nhưng là so tường thành còn dày hơn. Đối với những cái kia ánh mắt không thèm để ý chút nào. Y nguyên không chút kiêng kỵ thưởng thức mỹ nữ. Hơn nữa còn chuyên môn nhìn chằm chằm người ta bộ ngực. Đùi nhìn, Lăng Thiết Sơn theo dõi một cái vóc người vô cùng xinh đẹp, thần sắc quyến rũ vưu vật, đang muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị Đổng Bân một cái kéo lại. Cấp bách hắn mắng, mẹ, người lôi kéo ta làm gì? Không gặp nơi đó có một mỹ nữ nhi sao? Nếu như bị người khác cho ngâm đi thôi làm sao xử lý? Đổng Bân mắng, người cũng không nhìn một chút người mặc đồ này. Ở chỗ này quả thực liền cùng này ăn mày một dạng. Ai mẹ nhà hắn hội phản ứng ngươi? Lăng Thiết Sơn cúi đầu xem xét, lập tức cấp bách thẳng vào đầu. Mẹ, bọn họ tiếp vào Yến Phong điện thoại về sau liền chạy đến. Quần áo đều không có đến cùng đổi. Xác thực không thế nào thích hợp tán gái nhi. Nhìn hơi bất nhã. Đúng lúc này, trong đám người bắn tới mấy đạo tràn ngập dùng mình ánh mắt. Để cho Yến Phong ba người nhịn không được run rẩy một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người ba nam một nữ chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia ánh mắt chính là giết bọn hắn mấy cái đoán chừng đều không hiểu hận. Bốn người cũng là Yến Phong người quen biết cũ. Theo thứ tự là Đỗ Thần Vũ, Vũ Ngạo Phàm, Trí Tường cùng Lạc Hoan Hoan. Nhận ra là bọn hắn về sau, Yến Phong liền bình thường trở lại. Bọn họ nếu là không oán hận bản thân, đó mới thực sự là gặp quỷ sống. Yến Phong lúc đầu không muốn phản ứng bọn họ, thế nhưng là bốn người lại đi tới. Lạc Hoan Hoan trực tiếp chỉ Yến Phong ba người nói, Tiêu gia là thế nào làm việc, thậm chí ngay cả những cái này A Miêu A Cẩu đều trà trộn đi vào. Tranh thủ thời gian cho tao anh ra ngoài. Lạc Hoan Hoan lời nói lập tức bắt đầu phản ứng dây chuyền. Những cái kia đã sớm đối với Yến Phong ba người bất mãn người lập tức rối rít nói. Chính là, Tiêu gia làm sao có thể đem loại này tiểu ma cà bông bỏ vào đến. Nhất định là trộm đi tiến vào. Hẳn là trà trộn vào đến muốn trộm đồ tiểu thâu a. Các ngươi nhìn ánh mắt bọn họ tặc lưu lưu. Xem xét liền không là đồ tốt. Ta xem vẫn là đem bảo an kêu đến đem bọn hắn bắt lại. Đưa đến cục cảnh sát. Không sai. Tranh thủ thời gian bắt lại. Mới vừa rồi còn sắc mị mị nhìn chằm chằm bản tiểu thư nhìn. Nhìn xem liền ác tâm. Vốn là phạm nhiều người tức giận ba người lập tức thành mục tiêu công kích. Bị ngàn người chỉ trỏ. Nhất là cái kia mấy người mặc nhất bại lộ tiểu nữ nhi. Quả thực liền cùng bị Yến Phong bọn họ cưỡng gian qua một dạng kích động. Giống như sợ người khác không biết mình bị người chăm chú nhìn qua. Yến Phong ba người nhìn xem gọi vui mừng nhất mấy cái kia tiểu nữ nhi lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ nó, gọi cọng lông a. Các ngươi xuyên thành cái dạng này không phải liền là cho nam nhân nhìn sao? Lạc Hoan Hoan mấy người bọn hắn nhìn có chút hả hê nhìn xem Yến Phong bọn họ. Bọn họ đối với Yến Phong hận thấu xương. Biết rõ hiện tại cầm Yến Phong không có cách nào. Ác tâm một phen Yến Phong cũng là tốt. Rất nhanh, mấy cái ngũ đại tam thô tiêu gia bảo tiêu bị hô đi qua. Hung thần ác sát hô. Là ai? Là ai dám trà trộn vào tiêu gia chúng ta? Lạc Hoan Hoan chỉ Yến Phong the thế giọng nói hô. Chính là bọn họ. Ta hoài nghi bọn họ trà trộn vào tới là nghĩ mưu đồ làm loạn. Nên đem bọn hắn bắt lại đưa đến cục cảnh sát hảo hảo thẩm vấn. Mấy người hộ vệ kia theo Lạc Hoan. Hoan tay nhìn lại. Lập tức toàn thân run một cái. Sau đó đối với Lạc Hoan Hoan nghiêm túc nói. Lạc tiểu thư. Ta xem ngươi là hiểu lầm. Bọn họ là tiêu gia chúng ta khách nhân tôn quý. Mời ngươi tôn trọng bọn họ. Mấy cái bảo tiêu ngoài miệng mặc dù khách khí. Nhưng trong lòng đã sớm mắng lên. Mẹ, ngươi một cái tiểu nương bì trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc tên vương bát đản này. Để cho ta đi bắt bọn hắn. Ngươi đi đớp cứt a. Hiện tại Yến Phong tại những người hộ vệ này trong mắt địa vị đã siêu việt tất cả mọi người. Liền xem như trêu chọc tiêu đại gia cũng không dám đi trêu chọc hắn. Đại gia lập tức gương mặt ngạc nhiên. Cái này bảo tiêu tất nhiên gọi Lạc Hoan Hoan Lạc tiểu thư. Vậy nói rõ bọn họ biết rõ thân phận của Lạc Hoan Hoan. Nhưng bọn hắn vậy mà gọi Lạc Hoan Hoan tôn trọng mấy cái này tiểu ma cà bông. Đã cho thấy bọn họ tình nguyện đắc tội Lạc Hoan Hoan cũng không nguyện ý đắc tội Yến Phong. Lạc Hoan Hoan càng là giận không kềm được. gần nhất bị Yến Phong đả kích thương tích đầy mình, đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Hiện tại nho nhỏ Bảo Tiêu vậy mà cũng dám để cho nàng đi tôn trọng người khác. Lập tức liền nghiêm nghị nói: "Hỗn trướng, các ngươi là cái thá gì? Cẩu nô tài, lại dám gọi ta đi tôn trọng bọn họ." Mấy người hộ vệ kia gương mặt nộ ý, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cúi đầu nói: "Thật xin lỗi Lạc tiểu thư, ta không phải ý tứ kia." Lạc Hoan Hoan nổi giận mắng: "Không phải ý tứ kia? Vậy các ngươi là có ý gì? Một đầu chó mà thôi, cũng dám mà nói ta. Các ngươi có phải hay không muốn chết?" Đám người giá trị thứ hai đạo tràn ngập lửa giận thanh âm vang lên. "Hừ, ta không nhìn thấy Tiêu gia chúng ta có chó, nhưng lại nghe được có chó đang gọi. Liền xem như có chó, cũng là bên ngoài chạy vào. Này rõ ràng chính là đang mắng Lạc Hoan Hoan là chó. Kém chút đem nàng tức đến ngất đi." Nghiêm nghị nói: "Là ai? Cút ra đây cho ta." "Là ta, người có thể làm gì ta?" Đám người nhao nhao tản ra. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đi tới, chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi đổi lại một thân đơn giản hào phóng phấn quần dài màu đỏ. Trên người không có dư thừa trang sức, chỉ có đen nhánh tỏa sáng tóc ngắn bên trên cắm một cái tử kim sắc kẹp tóc, cùng trên cổ một đầu tản ra thải quang vòng cổ thủy tinh, làm nàng lộ ra phá lệ cao quý, tựa như manga bên trong cổ đại công chúa một dạng hoàn mỹ không một tì vết. Mà Niếp Khuynh Thành đồng dạng là người mặc một bộ màu trắng liên y váy dài, so Tiêu Thấm Nhi hơi có vẻ thành thục, đưa nàng cái kia tinh tế xinh đẹp tuyệt trần dáng người hoàn mỹ vẽ ra, tóc dài cao cao ghim lên, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, cho người ta một loại muốn cảm giác hít thở không thông, liền như là cửu thiên chi thượng tiên nữ giáng lâm đến trong nhân thế đồng dạng. Cái này một đôi hoa tỉ muội xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức hấp dẫn tất cả nam tính đồng bào ánh mắt. Trong mắt bộc lộ ra dị sắc cùng si mê. Giống Đỗ Thần Vũ cùng Vũ Ngạo Phàm dạng này đại thiếu gia ánh mắt lại là tràn đầy xâm lược tính. Về phần những cái kia nữ tính, trừ bỏ Lạc Hoan Hoan bên ngoài, trong mắt chỉ có hâm mộ, nhưng không có ghen tị và hận. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đẹp đã để các nàng vọng trần mặc cập, liền ghen tị và hận dũng khí đều không có. Ngay cả Yến Phong đều vì thế mà choáng váng, không nghĩ tới hai người cao điều vậy mà như thế trói lọi, mà bọn họ lâu như vậy vậy mà đều cầm giữ ở. Thật đúng là bội phục mình. Tiêu Thấm Nhi mang trên mặt nộ ý, vừa rồi chính là nàng đang mắng Lạc Hoan Hoan. Tiêu đại tiểu thư mặc dù điêu ngoa, lại phi thường yêu mến hạ nhân. Người khác khi dễ Tiêu gia Bảo Tiêu, nàng tự nhiên không vui. Lạc Hoan Hoan tự nhận mình là thiên tư quốc sắc, dung mạo không thua bởi bất luận kẻ nào. Có thể Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đứng ở trước mặt của nàng, lại làm cho nàng cảm giác được tự ti mặc cảm. Ánh mắt có chút né tránh, một lát vậy mà để cho nàng quên đi bị Tiêu Thấm Nhi vừa rồi mắng qua nàng. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi trợn mắt tương đối khác biệt, gương mặt đạm nhiên cùng trang trọng, lộ ra hào phóng vừa vặn. Lễ phép liếc nhìn một chút, Song đại gia gật gật đầu, sau đó đi đến Yến Phong ba người bên người, mỉm cười nói: "Thọ yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, ta đã cho các ngươi chuẩn bị lễ phục dạ hội, các ngươi tranh thủ thời gian đi với ta thay đổi a." "À, cái gì?" Mọi người nhất thời vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Yến Phong ba người. Mấy tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Lại muốn Niếp Khuynh Thành tự thân vì bọn họ chuẩn bị quần áo. Lập tức, vô số giết người giống như ánh mắt nhìn về phía Yến Phong ba người. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng một hồi này ba người bọn hắn đã bị giết chết 1000 lần. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, toàn thân đều không thoải mái, rụt cổ một cái, oán trách nhìn xem Yến Phong: "Mẹ, tiểu tử ngươi trái ôm phải ấp một chút cũng không thua thiệt. Có thể hai anh em ta cái gì cũng không làm, làm gì đi theo ngươi cùng một chỗ bị người ghen ghét." Yến Phong thì là một mặt buồn bực nhìn Niếp Khuynh Thành một chút. Kỳ thật, hắn coi như đi tới Tiêu gia cũng chưa từng có nghĩ tới muốn bao nhiêu trương dương. Hiện tại tốt rồi. Bị Niếp Khuynh Thành như vậy một quấy nhiễu. Bị nhiều người như vậy ghi nhớ. Hắn liền xem như muốn điệu thấp cũng không được. Đoán chừng đêm nay ra Tiêu gia đại viện đại môn liền sẽ lập tức bị người bộ bao tải. Rời ám côn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.